Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn hò thú vị sau một tuần mồ hôi nước mắt tốn bao công sức nước bọt nó đã nhận được sự đồng ý từ hắn và Khang cho xuất viện sớm, chứ cứ để nó ở trong đấy suốt sẽ sớm được đưa sang khoa thần kinh thôi. Dầm, anh hai nhanh lên, lai em ra bắt bass không nhỡ mất thì tuổi đấy. Nó đứng trước cửa phòng Khang dục anh tay chân không yên cứ phải đạp cửa mấy phát làm cánh cửa rung lên như sắp rụng. Từ cái nào, dậy sớm được hôm mà oai oai. Khang đang đánh răng thấy cửa phòng có nguy cơ bật tung, anh liền vội vàng chạy ra mở cửa. Cứu cánh, nhìn nó lườm lườm rồi vào đánh răng tiếp, khịa ppp, ngủ như lợn, anh với lợn có quan hệ gì không thế? Nó đứng tựa vào cửa trêu anh. Anh em, anh từ trong nói vọng ra làm nó im tít, anh cũng chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi, chẳng là ngày xưa anh cũng hỏi nó câu tương tự, nó cũng thản nhiên trả lời mà không ngờ rằng, một ngày mình bị chính câu trả lời của mình làm cứng họng. Nhanh nên, hừ, anh thì hay rồi, được mẹ cho phép đi mô tô em thì có xe cứ phải để mọc rêu trong gara kia. À, hay quá thế mà không nhớ ra, bố mẹ chưa về, sao phải xoắn. Ha ha, em đi trước đây, bye bye. Ha ha, mắt nó sáng lên tay vỗ bồm bộp tự khen mình quá thông minh rồi vui vẻ cười mãi đi đến trường. Uầy, sao đi học sớm thế? Linh giật mình khi ngẩng mặt lên đã thấy nó ngồi thù lù một đống trước mặt ngạc nhiên hỏi nó không quên len lén nhìn ra cửa sổ xem hôm nay mặt trời có mọc nhầm hướng không? Chắc lâu không đi học nên, cảm thấy hào hứng đây. Quân cũng cười cười thêm vào, tao vui, hi hi, nó nhe răng ra cười trả lời làm Linh và Quân phải đần mặt nhìn nhau. Con này hôm nay phởn hả mày? Quân nổi da gà hỏi Linh, xê, chẳng biết được. Mày trở lại trạng thái bình thường cho tao nhờ. Điệu cười kinh thế, Linh cũng da gà da vịt nổi đầy nhìn nó ánh mắt sợ sệt. Con xe tao sau bao tháng bị nhốt hôm nay cũng được ngày xuất chuồng. Hô hô, mẹ ấy đi rồi hả? Linh ngạc nhiên nhìn nó từ đợt nó bị chuyển trường đã bị bà Diệp cấm đi xe, làm nó cũng phải báo nghỉ mọi cuộc đua. Hai, không dê dê, tao đi cho đỡ nhớ nó thôi, mấy hôm nữa mẹ về nó lại phải trở lại cái máng lợn xưa. Nó đang tươi Linh lại nhắc đến sự thực phũ phàng làm nó ủ rũ, trông héo như bông hoa cuối chợ. Ha ha, số mày cứ phải đi ké suốt thôi. Ha ha, Linh cười sung sướng trêu nó, làm nó tức giận mặt hầm hầm quay lên, ô long đâu thiên, sắp vào lớp rồi sao chưa thấy đi học nữa. Nó ngồi chờ hắn mãi nhưng không thấy, đúng lúc thiên vào lớp nó liền hỏi ngay. Chẳng biết được thường ngày đi sớm lắm mà, cơ mà Trang khỏe nhanh thế, đã đi học được rồi. Thiên tuy hơi khó chịu vì vừa gặp nó đã hỏi hắn ngay nhưng vui vì nó đã đi học lại, anh vẫn gượng cười hỏi nó. Nó cười cho qua chuyện, nó sức trâu đấy, mới xuất viện hôm qua mà hôm nay suýt đạp bay cửa phòng tao mà. Khang và Di đã vào từ lúc nào nhìn nó cười trêu. Ha, tao sức trâu thì mày là gì, chắc kém cạnh. Nó nhìn Khang cười cười, Khang nhìn nó cay đắng, nhìn mặt nó là đã muốn đấm rồi giờ còn nghe cái giọng trêu ghẹo đòn nửa thật muốn bùng cháy mà. Di bên cạnh cười khuyên can giúp anh hạ hỏa, đúng lúc ấy cô giáo bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp, đứng, Di vội đứng lên cho cả lớp chào cô. Các em ngồi xuống đi, lớp trưởng, lớp ta hôm nay đủ chứ? Dạ, thiếu một ạ, Di rụt rè trả lời vì cô nổi tiếng nghiêm khắc. Gì, sao giờ còn chưa đến nữa, là ai thế, đọc tên cho tôi. Cô giáo tức giận vì lần đầu tiên ở tiết cô có người dám vào muộn. Dạ, là, dầm, đúng lúc đấy cửa lớp mở tung, hắn mặt lạnh lùng mang theo hàn khí bước vào, không thèm chào cô mà đi thẳng vào chỗ luôn. Ây, bọn mày có người thấy mùi sát khí không? Nó khịt khịt mũi hỏi cả lũ. Có, nhìn mặt hắn kìa, đừng động vào nhá. Theo kinh nghiệm bao năm làm bạn với hắn, tao chắc chắn một điều là... Khang nhìn cả lũ thì thầm nói lấp lửng, là sao, cả bọn tò mò đồng thanh, là hắn đang không vui, Khang nói vẻ chắc chắn, cả bọn thấy khóe môi mình giật giật nhìn Khang chân chối. Khịt khịt, tao ngửi thấy mùi thuốc súng, á, Khang chợt ngửi thấy mùi nguy hiểm, lại không thấy bọn nó nói gì, quay lại thấy hắn đứng lù lù ngay sau mặt mày đáng sợ, giật mình Khang ngồi lùi lép về phía Di cách Trương.